Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, quay về 18 tuổi. Nghệ Xu, cái kia thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lấp lóe, cân nhắc lại lượng về sau, thì là nhẹ giọng mở miệng, quả nhiên là nghệ họ, với lại, nó nữ giả nam trang, cũng là tất nhiên. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ xem thường cười nói, cái tên này thật không tốt, đổi một chữ đi, khác mỗi lần bản thiếu gia bảo ngươi, cũng phải bị ngươi chiếm một cái tiện nghi. Chiếm tiện nghi, nghe thấy lời ấy, cái kia thanh niên tuấn mỹ thần sắc ngẩn ngơ, hai vị tùy tùng vậy là có chút sững sờ, không tự kìm hãm được thì thầm một cái Nghệ Xu hai chữ. Mới là hiểu rõ ra, tên này chính là phụ mẫu ban tặng, không thể sửa đổi. Nghệ Xu lắc đầu, cười nhạt nói, đối với cái này, Vương Khai biểu lộ bất đắc dĩ đến cực điểm, một tay nâng trán thở dài nói, thôi thôi, phụ mẫu ban tặng tên, xác thực chính là ân huệ vậy, đã ngươi đã tự giới thiệu, bản thiếu gia vậy không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, mở thiên tích địa chi mẫu mực, vũ trụ hồng hoang chi tôn chủ, họ Vương, tên lão tử, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại năng cảnh tam phẩm. Vương, lão tử, vừa mới nói xong, Nghệ Xu cùng hai vị tùy tùng đều là cứ thế tại chỗ. Người vừa mới cũng đã nói, danh tự chính là phụ mẫu ban tặng, bản thiếu gia danh tự này, thật là thật, trước đó không nguyện ý tự giới thiệu, cũng là sợ các ngươi lầm hội. Dù sao, luôn coi người ta lão tử, xác thực thật không tốt a. Mặc dù bản thiếu gia có cái này lặn chất, Vương Khai ôm quyền, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, Nghệ Xu nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Căn bản là đắn đo khó định. Vương Khai nói cho cùng là thật hay giả, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể có chút ôm quyền cười nói. Vương huynh, Vương huynh, cố ý không nói lão tử hai chữ. Vương Khai lông mày hơi nhíu, đối với cái này vậy cũng không thèm để ý, nhún vai, cũng là ôm quyền đáp lại cười nói, Nghệ muội muội, ha ha, không biết Vương huynh lần này muốn đi đâu, nếu không có chuyện quan trọng, có thể giúp ta một chút sức lực, đoạt lại chí bảo xạ nhật cung. Nghệ Xu cười nhạt một cái nói, họ Lỗ tùy tùng cùng họ Lục tùy tùng, hai người liếc nhau, vậy là có chút chậm thẫn thờ. Đều là theo không kịp Vương Khai cùng Nghệ Xu kết giao tốc độ. Cái này hội, đều lấy huynh muội xưng hô. Trong lúc rảnh rỗi, nay xảo ngộ Nghệ muội, duyên điểm bố trí, tự nhiên hội xuất thủ tương trợ. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Huyền Linh Tông, sơn môn phía dưới, tại một tòa tứ phương dưới đài cao phương, chính tụ tập hàng ngàn hàng vạn các nơi tu giả. Bọn hắn cảnh giới, đại đa số đều tại hỗn độn võ vương cùng đại năng chi cảnh, mạnh nhất hiền giả chi cảnh, mặc dù có, nhưng là cực ít, nhiều nhất, vậy không vượt qua được 30 vị. Đồng thời, đến đây hiền giả cảnh chi khí tức, cùng tứ phương trên đài cao người thanh niên kia nam tử so ra, thì là yếu hơn một chút. Tiểu tử kia liền là Huyền Linh Tông tông chủ, còn trẻ như vậy. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi, lúc đầu cho là mình hơn 20 tuổi, có thể đạt tới đại năng cảnh, đã tính rất ngưu bức, lại không nghĩ rằng, tại cái này tu luyện giới bên trong, còn có so với chính mình còn trẻ, cảnh giới còn cao hơn chính mình nhân vật. Hừ, hắn bất quá là che giấu chân thực khuôn mặt mà thôi. Nó số tuổi thật sự, sớm đã đạt tới 50 tuổi hứa. Họ Lỗ tùy tùng có chút khinh thường hừ lạnh nói. Không sai, tại cái này nho nhỏ Huyền Linh vực nội, chỗ nào hội xuất hiện cái gì thiên tài, như đều như tiểu thư nhà ta. Khụ khụ, thiếu gia bình thường, năm gần 20, liền đã đạt tới hiền giả chi cảnh. Đây chẳng phải là muốn phiên thiên. họ Lục tùy tùng ngạo nghễ không thôi nói ra. Năm gần 20, hiền giả chi cảnh, nghệ xu thế mà ngưu bức như vậy. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, có chút kinh ngạc quét nghệ xu một chút, cũng là không nghĩ tới. Cái nha đầu này, vậy mà hội lợi hại như vậy. Ta tiểu ngươi 7 tuổi, mới là đại năng chi cảnh. Ai, thật là bi ai a. Vương Khai lắc đầu, có chút tiếc hận thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Cái gì? Hai vị tùy tùng nghe vậy, trực tiếp tròng mắt chừng một cái, đầy mặt xem thường nhìn chằm chằm Vương Khai. Cái gì đồ chơi cái gì? Bản thiếu gia chẳng lẽ nhìn rất già sao? Cỏ, một điểm ánh mắt đều không có. Cái này gọi trưởng thành sớm, hiểu chưa? Vạn người không được một lạn chất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm mới, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại năng cảnh tứ phẩm. Hừ, ta nhìn ngươi hẳn là đại thiếu gia của chúng ta 7 tuổi mới đúng chứ. Họ Lỗ tùy tùng có chút xem thường hừ cười nói. Nhìn mặc dù rất trẻ trung, cũng liền 17-18 tuổi, nhưng ngươi số tuổi thật sự tuyệt đối vượt qua 25. Họ Lục tùy tùng từ tốn nói. Đối với cái này, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, cái kia nghệ xu cũng là nhẹ cười nói. Vương huynh đạo cốt phía trên tổng cộng có 27 đạo đạo ngân, chính vì vậy ta mới hội xưng ngươi là đại ca. Thế mà bị nhìn thấu. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Cho dù mình bộ dáng thủy chung là 17-18 tuổi, nhưng số tuổi thật sự lại không cách nào che giấu. Cái này chẳng phải là chứng minh về sau trang bức cũng phải bị người nói ra. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức lắc lắc lông mày, âm thầm câu thông hệ thống nói ra. Chuyện gì xảy ra? Có thể ẩn tàng khí tức cùng cảnh giới, liền không thể đem tuổi tác vậy che giấu sao? Chủ ký sinh, ẩn tàng tuổi tác cũng không có ích lợi gì. Bất quá là chính ngươi lừa gạt mình thôi. Chàng bước đường tắt có rất nhiều, vì sao không phải về tuổi nói sự tình đâu? Bổn hệ thống đều xem thường ngươi. Ta thao, được nghe như thế trả lời chắc chắn, Vương Khai sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Ngữ khí có chút lành lạnh thôi động ý niệm nói ra. Nhanh chóng đem ta tuổi tác ẩn tàng. Tốt nhất là tới đây triệt để thuế biến. Đem đạo cốt bên trên đạo ngân bỏ đi. Để cho ta triệt để biến trở về 18 tuổi. Chủ ký sinh, ẩn tàng số tuổi thật sự cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, quay về chân chính 18 tuổi thì cần muốn tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, xin hỏi muốn cái nào? Được nghe liên tiếp nhắc nhở, Vương Khai thì là không chút do dự nói ra. Đương nhiên là quay về chân chính 18 tuổi. Không cần ẩn tàng tình huống dưới. Cảnh giới như thế ngưu bức, cái này mới phối hợp bản thiếu gia vô thượng tư chất cùng vô hạn phong thái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh mới thành công khử trừ 9 đạo đạo ngân. Quay về 18 tuổi, trung tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở truyền ra, Vương Khai cảm giác được rõ ràng. Mình lại trẻ lại rất nhiều, với lại trong cơ thể sức sống cũng là càng mãnh liệt bắt đầu. Giống nhau lúc trước 18 tuổi thời điểm như thế, tinh lực gấp trăm lần. Ai, cùng các ngươi nói còn chưa tin. Thôi, kỳ thật đạo cốt bên trên đạo ngân đều là bản thiếu gia cố ý lắp đặt đi. Bản thiếu gia số tuổi thật sự chỉ có 18 tuổi. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.